Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 329, ngũ luyện hiệu quả kinh người. Tình huống bên ngoài là như thế nào? Dịch Thiên Vân không có đi quan tâm. Hắn hiện tại sở hữu chú ý lực, đều tập trung vào cái này uẩn hồn thảo lên. Hắn đang suy nghĩ cái gì mình muốn làm sao luyện chế. Đến tột cùng muốn hay không nếm thử phía dưới luyện chế ngũ luyện cấp bậc uẩn hồn đan. Xác suất thành công từ nguyên bản 1 thành xác suất thành công tăng lên tới 3 phần thủy chuẩn, tăng lên 800 điểm nhân phẩm giá trị liền khác biệt. Ngạnh sinh sinh đem xác suất thành công cho tăng lên 2 thành. Dịch Thiên Vân không thể không cảm thán nhân phẩm đáng giá uy lực, ảnh hưởng thật đúng là đủ lớn. Nếu là tăng thêm may mắn quang hoàn, nhất định có thể tiếp tục tăng lên một mảng lớn. Chỉ là không thể nào sẽ đạt tới 100% tỷ lệ. Dựa vào nhân phẩm giá trị vĩnh viễn không có khả năng tăng lên tới 100%. 100% tỷ lệ sẽ chỉ ở hắn tăng lên mức độ tình huống hạ đạt đến. Nhân phẩm giá trị là không thể nào tăng lên 100%. Mở ra may mắn quang hoàn. Tại mở ra may mắn quang hoàn về sau, xác suất thành công lập tức liền tăng vọt đi lên, đạt đến ngũ thành thủy chuẩn. Phải biết may mắn quang hoàn thế nhưng là có thể gia tăng gấp 10 lần may mắn hiệu quả. Tại không thấp nhân phẩm giá trị dưới, chỉ có thể đạt tới ngũ thành. Đây chính là hiện thực, không dựa vào tự thân thực lực, chỉ dựa vào may mắn lời nói, chỉ có thể từ ngũ thành tỷ lệ. Cái này đại biểu chia đôi, đã là khá cao, chí ít từ nguyên bản không có khả năng trình độ, đạt đến nhưng luyện chế thủy chuẩn, kết hợp lấy bất diệt chi hỏa, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới lục thành hiệu quả. Thất bại tỷ lệ, vẫn còn có chút thiên đại, nếu là thất bại, ta liền khóc. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu là phế bỏ một gốc uẩn hồn thảo. Chẳng khác nào không có 30 triệu kinh nghiệm, có thể nào không đau lòng. Hơi cân nhắc dưới, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nếm thử cái này ngũ luyện hiệu quả. Rất nhanh hắn liền ném vào một gốc uẩn hồn thảo, bắt đầu lấy ngũ luyện tình huống bắt đầu luyện chế đi lên. Theo lên hỏa diễm không ngừng mà rèn luyện, đem cái này uẩn hồn thảo đều cho thối luyện ra tinh hoa đến. Rốt cục tại rèn luyện sau một khoảng thời gian, nghênh đón thứ 5 luyện, đan dược liền cùng họa thần văn, tầng tầng vẽ lên đi. Đầu tiên là đi qua phía trước tứ luyện, mới có thể tiến hành thứ 5 luyện, hy vọng lần này có thể thành công. Dịch Thiên Vân mở ra may mắn quang hoàn, bất diệt chi hỏa càng là mở ra đến hiệu quả lớn nhất. Bắt đầu điên cuồng luyện chế xuống dưới. Rất nhanh đan dược bắt đầu ngưng kết, tạo thành 3 khỏa như là pơ như vậy đan dược. Tại sau cùng ngưng đan thời điểm, một đạo quang mang từ tử hỏa thần lô bên trong xông ra, phóng lên tận trời. Không nghĩ tới tại luyện chế đến thứ 5 luyện lúc, hiệu quả lại là kinh người như thế. Còn xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng, tuy nhiên đạt tới thứ 5 luyện, hoàn toàn chính xác độ khó cực lớn. Cho nên có thể có chút kỳ lạ cảnh tượng rất bình thường. Thành công, Dịch Thiên Vân thao túng tử hỏa thần lô. Phun ra 3 khỏa pơ bôi trơn đan dược bay ra. Rơi vào trong tay của hắn. Đây chính là 5 luyện đan dược. Pơ bôi trơn, so với trước đó muốn bóng loáng nhiều lắm. Căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Đệ tứ luyện cùng thứ 5 luyện bộ dáng chênh lệch cự đại. Đơn giản đúng vậy một trời một vực, đúng vậy không biết hiệu quả bên trên, có thể hay không đồng dạng là một trời một vực đâu. Đốt, luyện chế thành công uẩn hồn đan, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, độ thuần thục thu hoạch được 1000 điểm. Ngũ luyện cùng tứ luyện luyện chế thành công lấy được kinh nghiệm. Đồng dạng là chênh lệch cự đại, không biết sẽ có cao bao nhiêu kinh nghiệm. Sẽ không chỉ cấp ta gia tăng 5 triệu a. Thật muốn là như thế này. Cái này thêm ra tới 5 triệu kinh nghiệm. Thật sự là không đáng bốc lên lớn như vậy phong hiểm. trừ phi hắn đạt tới luyện đan đại sư thủy chuẩn, tuy nhiên đạt tới ngũ luyện thủy chuẩn bình thường đan dược đều muốn so tứ luyện hiệu quả muốn mạnh hơn 3 đến ngũ thành hiệu quả. Nếu là chỉ nhiều 5 triệu đi ra, hiển nhiên là không hợp lý. Đi theo hắn đem cái này uẩn hồn đan nhét vào trong miệng. Giây lát gian một đạo số liệu nhảy ra ngoài, trực tiếp nổ tung, đốt, phục dụng uẩn hồn đan, thu hoạch được 30 triệu kinh nghiệm. 30 triệu kinh nghiệm, rất tốt, Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi. Đây tuyệt đối là bảo tạc tính hiệu quả, so với trước đó tam luyện muốn mạnh hơn gấp 3, so với tứ luyện hiệu quả, cũng mạnh hơn gấp 2. Cái này phong hiểm thật sự là quá đáng giá. Sau một khắc, hắn đem sở hữu uẩn hồn đan đều ăn vào, lập tức liền có 30 triệu kinh nghiệm nhập chướng. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hóa đan kỳ ngũ tầng. Tại đem sở hữu đan dược ăn vào về sau, phi thường thuận lợi đột phá đến hóa đan kỳ ngũ tầng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cái này đột phá tốc độ tuyệt đối làm cho người chấn kinh. Người khác tu luyện cái mấy năm, đều không nhất định có thể đột phá. Hắn liền ăn mấy khỏa đường đậu, liền thành công đột phá, nói ra đều tức chết người đi được. Xem ra luyện chế 5 luyện đan dược, cái này vẫn là rất đáng được. Đúng vậy, xác suất thành công thật sự là quá thấp điểm. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hài lòng, chỉ là cái này phong hiểm đúng vậy lệch hơi bị lớn. Nếu là đạt tới 8 thành tỷ lệ, còn có thể đụng một cái. Chợt hắn tiếp tục luyện chế đan dược, nhưng cũng không phải là luyện chế 5 luyện đan dược, mà là luyện chế 4 luyện đan dược. Lý do rất đơn giản, hắn cũng không muốn thất bại. Tuy nhiên thừa nhận 5 luyện đan dược hiệu quả rất kinh người, nhưng là thắng ở thỏa mãn, đã thành công một lần kia là được rồi. Sau này xác suất thành công tăng lên về sau, lại nếm thử cái này ngũ luyện tầng thứ. Cho đến trước mắt vẫn là ổn thỏa làm chủ. Luyện chế tứ luyện đan dược xác suất thành công cơ bản vì 90% trở lên, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ luyện chế thất bại. Rất nhanh hai gốc uẩn hồn thảo đều được luyện chế đi ra đan dược. Trọn vẹn 6 viên 15 triệu đan dược, có thể cho hắn cung cấp 9.000 vạn kinh nghiệm. Nói đến mới bất quá cùng luyện chế thành công một lần ngũ luyện hiệu quả, trong đó chênh lệch quá mức rõ ràng. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy hối hận. Nếu là thất bại một lần, như vậy hắn liền thua lỗ. Nếu là hai lần đều thất bại, càng là thua thiệt chết rồi. Làm gì chắc đó là được. Giả thiết trước đó thất bại một lần, cái kia đằng sau hai lần cũng sẽ không thử. Đều là lấy tứ luyện làm chủ, có chút phong hiểm không thể bốc lên. Tại luyện chế sau khi ra ngoài, hắn liền đem 6 viên uẩn hồn đan ăn vào, lập tức liền có thêm 9.000 vạn điểm kinh nghiệm. Nhưng mà cũng không có thăng cấp, còn kém mấy ngàn vạn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Hắn hiện tại là hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi, chí ít cần 160 triệu điểm mới có thể thành công thăng cấp. Càng đi về phía sau, độ khó càng lớn, giết quái cần giết tới nương tay, sợ là mới có thể thăng cấp, trừ phi vượt cấp đánh giết, hoặc là một đống tu vi không kém yêu thú loại hình cho hắn chém giết. Hô, còn kém một chút kinh nghiệm a, chỉ cần Long tướng quân phái một đám người đến, ta liền có thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn cứ như vậy ở chỗ này chờ, nhìn xem Long tướng quân sẽ mang bao nhiêu người tới, chờ hắn từ luyện đan thất bên trong đi ra lúc đến. Đều không có đi mấy bước, Diệp Thanh Tuyền vội vã liền chạy về đằng này đến đây. Nhìn lấy hắn nói ra, Long tướng quân mang một đống long binh hướng bên này đến đây. Đại khái bên trên còn có nửa ngày lộ trình, liền có thể chạy tới nơi này. Nửa ngày lộ trình a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, lão tổ đâu, chuẩn bị đến thế nào? Ta cảm giác hắn lòng tin 10 phần. có vẻ như có thể ngăn chặn cái này Long tướng quân. Lão tổ đợi tại linh tháp bên trong. Hắn đúng vậy, để cho ta tới hô ngươi đi qua. Diệp Thanh Tuyền nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Dịch Thiên Vân vẻ mặt vui cười vừa thu lại, lạnh mặt nói, lật đổ U Minh đế quốc để nhị chiến. Chuẩn bị bắt đầu, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương 330, giết chóc bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,